Đại đạo độc hành, chương 5 1166-1, ân tình năm đó hôm nay báo. 1. Cốc truyện audio.com, Tiểu Quang tiếp tục nói, Tiểu Hòa Thượng này, làm việc nhận chân, có nề nếp. Mặt khác ta còn có một năng lực, chỉ cần lão gia gọi tên đối phương, bất luận dùng tên giả hay tên thật, bất luận bao xa, chỉ cần đối phương nghe ứng đáp ta là có thể đem đối phương bắt vào trong đăng. Bất luận đối phương tiên nhân ma hoàng, bất luận đối phương có mạnh như thế nào, chỉ cần đèn dầu không hết, hắn tuyệt đối không cách nào rời khỏi. Mặt khác lão gia cũng có thể đảo chuyển kim đăng, chỉ cần đảo chuyển ta lấy đặc tính phòng ngự vô địch hóa thành 36.000 trùng trùng áp, có thể đem đối phương nghiền áp thành cho triệt để tiêu tán. Nếu là không diệt lại đảo chuyển một lần, thẳng đến đối phương hóa thành cho bụi mới thôi. Nghe thập giai này sinh ra thần thông nã thủ, thần thông nghiền áp, Lạc Ly cười to nói. Tốt, quả nhiên ta không có phí không công phu, Tiểu Kim đột nhiên xuất hiện, nhìn Tiểu Quang nói, ta so với ngươi sinh ra sớm hơn, ta là tỷ tỷ, mau kêu ta là tỷ tỷ. Tiểu Quang hành lễ, nói, Tiểu Quang ra mắt tỷ tỷ, Tiểu Kim nhíu mày nói, Tiểu Hòa Thượng quá cứng nhắc, không có ý tứ, đi ta đưa ngươi đi chơi cùng đám người Tiểu Bạch. Nói xong, hai người bọn họ sôi nổi đi qua chơi đùa. Lạc Ly nhìn bọn họ Tiểu Kim Tiểu Quang, đều là hình dạng trẻ con, mà Phi Hoàng Vương lại là hình dạng cự thú, mà Long Xà khủng bố ở bên trong địa phế dưới Ngọc Khuyết Sơn, đều là vô cùng cường đại. Mặc dù đều là pháp bảo thập giai, nhưng mà Hỗn Nguyên Kim đấu cùng Hỗn Nguyên Kim đăng chính mình, thời gian luyện thành quá ngắn, so với pháp bảo thập giai đồng giai, đều là yếu hơn rất nhiều. Bất quá theo thời gian trôi qua, Hỗn Nguyên Kim đấu cùng Hỗn Nguyên Kim đăng chính mình, đều sẽ mạnh nhất. Sau khi luyện thành Hỗn Nguyên Kim Đăng, Lạc Ly vạn phần hài lòng. Nhưng mà hắn cũng không có nóng lòng xuất quan, mới vừa rồi phá khai kiếp lôi thiên địa kiếp lôi 5 lần liên tiếp, mặc dù phá ra thần lôi, toàn thân vô lực thậm chí đến lực khí đứng lên đều không có, nhưng mà lúc này, lại là thời điểm Lạc Ly thoải mái nhất. Toàn thân cao thấp phiêu phiêu nhiên, sinh động nhiên, có loại cảm giác siêu phàm thoát tục trong thân thể chân khí tiêu hao không còn, nhưng mà lại có loại phá rồi sau đó lập cảm giác sinh ra lực mới. Cảm giác này, rất là quen thuộc, Lạc Ly đã biết chính mình vừa sinh ra phân thân hóa thần mới. Trong một lần, trồng trọt sinh ra hai đại hóa thân âm thần, chính là như thế. Quả nhiên, trong thân thể oanh một tiếng, vô tận chân khí, ở trong thân thể Lạc Ly sinh sản, sau đó chân khí này, tập trung một điểm, giống như có cái gì tồn tại, sắp sinh ra. Lạc Ly biết đây là phân thân âm thần này thành hình. Mỗi một âm thần sinh ra chính mình liền tấn thăng một trọng cảnh giới. Hiện tại chính mình đã hóa thần tam trọng thiên, lập tức vừa muốn tấn thăng cảnh giới. Bất quá kỳ quái là, một lần này không phải một cái, mà là liên tục 5 cái. Hoành, một tiếng thanh minh, vô số thần niệm của Lạc Ly tập trung cùng nhau, nhất thời biến đổi, hóa thành một sinh linh thật lớn tượng thủy nghiêu, lại có cự giác da lông tối đen. Đây chính là thử thiết này ăn kim nuốt thiết phun khí một hơi, vạn vật thành kim, là kim chi tinh linh. Theo thử thiết xuất hiện oành oành oành, chân khí trong thân thể Lạc Ly cuồng bạo. Vốn phân thân âm thần xuất hiện sẽ 10 phần nhỏ yếu, nhưng mà phân thân âm thần này của Lạc Ly xuất hiện trực tiếp chính là thánh linh cường. Cốc truyện audio.com, đại vô cùng, căn bản không cần dưỡng linh huấn linh gì, lập tức chính là mạnh nhất. Hơn nữa thánh linh này, chính là thánh thú thượng cổ tích hàm vô tận lực thần niệm so với phân thân hóa thần bình thường sinh ra cường đại vạn lần. Hóa thần khác sinh ra một phân thân hóa thần, bất quá cường đại gấp đôi mà một phân thân hóa thần Lạc Ly sinh ra cường đại mấy lần. Trừ bỏ cái này, nguyên bản trong thân thể luyện hóa huyết mạch thánh thú thượng cổ này, huyết mạch bắt đầu nghịch chuyển đem huyết mạch thử thiết này bước ra từng chút một hóa thành phân thân âm thần. Sau khi phân thân này sinh ra trong thân thể Lạc Ly không có một chút huyết mạch thử thiết đến tận đây thân thể thanh tịnh lại về đến trạng thái nhân thân. Thử thiết xuất hiện, lập tức bốn đại thánh linh khác bắt đầu xuất hiện. Hoành, họa đấu hóa sinh ngoại hình tượng khuyển, chỗ nó đến, vạn vật tự thiêu thiên địa, đây là hỏa chi tinh linh. Oanh, Huyền Vũ xuất hiện giống như rùa giống như rắn, là thủy thần, sống ở Bắc Hải, xưng là Chân Vũ Đại Đế. Đây là thủy chi tinh linh. Oanh, Thổ Lâu xuất hiện giống như con kiến, thân thể thật lớn vô cùng hoàn toàn chính là thạch đầu biến thành, đây là thổ chi tinh linh. Sau đó một tiếng vang lớn cuối cùng, sinh mệnh cổ thụ xuất hiện, một thân đại thụ tận trời, tàng cây như đấu, lực sinh mệnh vô tận tận ở trong đó, đây là mộc chi tinh linh. Đến tận đây, Lạc Ly có đủ kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành xuất hiện, trong nháy mắt biến đổi, dị tượng thiên địa xuất hiện. Năm đại huyễn cảnh, lập tức giống như toàn bộ tăng trưởng một phần, biến lớn một phần. Toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, toàn bộ cảm giác thánh địa ngũ pháp chính mình, giống như đã bị cái gì kích thích ở trong bất chi bất giác tích cực hẳn lên. Thánh địa ngũ pháp toàn bộ kích hoạt, lập tức thánh địa ngũ pháp của mọi người, ở trong biến dị này, toàn bộ tăng lớn một phần. Nói cách khác đây chính là toàn bộ pháp lực tăng lên 1/10, mọi người toàn bộ kinh ngốc. Vô số người dò hỏi, đây là làm sao vậy? Đến cùng phát sinh sự tình gì? Nhưng mà không ai biết vì cái gì như thế. Ngũ hành xuất hiện, bên trong thiên đạo lạc ly đã có rất nhiều trước kia, trong nháy mắt lại có thêm 5 đại thiên đạo. Đồng thời, thế giới thụ xuất hiện, ngũ hành trong nháy mắt hợp nhất thế mà cùng thế giới xa xa tương đối. Có câu là ngũ hành tam giới, từ xưa tới nay chính là như thế. Bất quá, Lạc Ly cũng không có ngưng kết ra thiên đạo pháp tắc thế giới, chỉ có ngũ hành, cho nên hiện tại Lạc Ly có thiên đạo pháp tắc chỉ là 31 cái. Thiên, địa, nhật, nguyệt, xuân, thu, hạ, đông, thời, không, âm, dương, sinh, tử, quang, ám, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cương, nhu, khinh, trọng, động, tĩnh, khô, vinh, phân, hợp. Huyết mạch năm đại thánh thú liền liền xuất hiện, huyết mạch thánh thú rót vào trong thân thể từng chút một bước ra, hóa thành phân thân âm thần, dần dần cả người Lạc Ly chỉ còn lại có huyết mạch nhân tộc thuần khiết. Đến tận đây Lạc Ly tiêu thăng cảnh giới, từ hóa thần tam trọng một ngụm tấn thăng 5 lần, đạt tới hóa thần bát trọng. Bất quá còn thiếu Huyền Phong cùng Thanh Lôi Trúc không có xuất hiện. Chỉ cần bọn họ xuất hiện, Lạc Ly chính là tấn thăng hóa thần đại viên mãn. Tất cả hoàn tất, Lạc Ly vặn thắt lưng một cái, chậm rãi đứng lên, đến tận đây xuất quan. Cách chương.